Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 118, cơ hội của anh chỉ có một. Góc truyện audio.com, người phụ nữ này chính là cung Hoan Vân, nữ hoàng ngầm của Giang Thành, chị đại của Giang Thành, là một người phụ nữ quyền lực đến cả Khổ Long và Sương Bá cũng đều phải nể mặt mà chia thành ba phần. Trên thực tế cô ta cũng không tính là người quá xinh đẹp. Nhưng cô ta rất biết trang điểm, rõ ràng đã ngoài 30 nhưng gương mặt được tô vẽ như thiếu nữ đôi mươi, phải nói là giữ gìn rất tốt, thêm với dáng vẻ giống ma quỷ là đàn ông đều sẽ nghĩ đến chuyện bắt chính. Đương nhiên, những cái này không phải là điểm chủ yếu, còn một điều quan trọng hơn. Lẳng lo, cô ta thật lẳng lơ, mấy điểm này thêm với cái đó, phẩm chất của thần tiên đều sẽ bị biến đổi. Tuy nhiên, Lâm Dương vẫn cư xử đúng mực. Bởi vì 3 năm nay, anh ngày ngày đều đối mặt với một đại mỹ nhân như Tô Nhan, đã trở nên quá quen thuộc rồi, mỹ nữ bình thường đã không còn cách nào có thể lọt vào mắt của anh. Vì vậy, Lâm Dương đẩy cung Hoan Vân ra một cách vô cùng lịch sự, sau đó mỉm cười nói. Cô cung, xin cô tự trọng, tôi đã có vợ rồi. Cái gì, Lâm Đồng thực sự đã có vợ rồi sao? Thật sự là khiến người ta đau lòng. Cung Hoan Vân dáng vẻ đau lòng nói. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Được thôi, anh mang Từ Thiên, một tên tàn phế đến đây làm gì vậy? Cung Hoan Vân cố ý giả vờ lau nước mắt nói, trên thực tế đôi mắt lại đang lén lút quan sát sự thay đổi trong vẻ mặt của Lâm Dương. Tàn phế sao, Cung Hoan Vân, cô là có ý gì? Từ Thiên mặt mũi bầm dập hừ lạnh nói. Không có ý gì đâu, ha ha, nói ông chủ Từ của chúng ta rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cái này là bị ai đánh vậy? Chập chập chập nhanh nhìn đi, móng tay đều bị rút ra hết rồi, không đau sao? Cái này cũng thảm quá rồi phải không? Cung Hoan Vân giả làm động tác kinh ngạc, vẻ mặt tràn đầy nụ cười hỏi. Cô ta biết chuyện Khổ Long đã bắt Từ Thiên, trên thực tế chuyện này cũng là cô ta ngầm ủng hộ, dù sao Từ Thiên cũng là một ông lớn ở Nam Thành, một mình Khổ Long cũng không dám tùy tiện đối xử với Từ Thiên như vậy, nếu không nhà họ Từ mà phát điên lên sẽ trả thù ông ta. Nếu như ông ta bị trấn áp, chẳng phải Sương Bá và Cung Hoan Vân sẽ nhân cơ hội nuốt chửng ông ta sao? Vì vậy, vụ bắt cóc Từ Thiên này, Cung Hoan Vân cũng có phần. Chỉ là cô ta tương đối tò mò hơn Từ Thiên làm sao có thể an nhiên vô sự mà thoát ra khỏi bàn tay của Khổ Long. Cung Hoan Vân, tôi biết chuyện này cô cũng có phần, nhưng hiện tại tôi không có thời gian để tính toán chuyện này với cô. Tôi cảnh cáo cô, mau quỳ xuống đầu hàng Lâm Đồng, nếu không một lát nữa xảy ra chuyện gì cô đừng hối hận, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Từ Thiên lớn tiếng hét, Từ Thiên, tôi thấy anh là bị Khổ Long gõ vào đầu nên ngốc rồi phải không? Quỳ xuống sao, làm sao có thể, đừng nói Cung Hoan Vân tôi sẽ quỳ xuống, cho dù có quỳ tôi cũng không quỳ xuống trước doanh nhân. Nếu không thanh danh mà bà đây tích góp bao nhiêu năm qua không phải bị hủy hoại rồi sao? Cung Hoan Vân cười lạnh nói, vậy thì cô đừng hối hận, Từ Thiên tức giận nói, hối hận sao, lão đầu à, anh đang kể chuyện cười gì vậy, bây giờ người nên nói hối hận có lẽ nên là anh mới đúng. Cung Hoan Vân chế nhạo một tiếng, vẫy vẫy tay. Nhóm người mặc vest lập tức chạy đến và bao vây hai người. Cô muốn làm cái gì? Từ Thiên hoài nghỉ hỏi. Đừng lo lắng, tôi không phải là loại người ác độc như Khổ Long. Góc truyện audio.com. Tôi sẽ không giết người, nhưng Từ Thiên à, người Giang Thành chúng tôi đã cảnh cáo anh bao nhiêu lần rồi, nhưng anh luôn bỏ ngoài tai. Vốn dĩ lần này là để Khổ Long thu dọn anh, nhưng anh ta có vẻ như đã để cho anh chạy thoát, nếu đã như vậy thì tôi sẽ giải quyết anh thật tốt. Sau khi nói xong, Cung Hoan Vân đưa tay về phía người bên cạnh. Người bên cạnh ngay lập tức đưa ra cho một con dao sáng chói. Cô muốn làm cái gì? Từ Thiên lo lắng, vội vàng lùi lại, nhưng người phía sau ngay lập tức đè chặt vai ông ta không để cho ông ta động đậy. Cởi quần của anh ta ra, tôi sẽ cắt bỏ tà niệm cho anh ta. Chấm, Cung Hoan Vân cười híp mắt nói. Khuôn mặt phủ đầy phấn son tràn đầy vẻ tà mị. Điều hiển nhiên là muốn tiến Từ Thiên. Từ Thiên sắc mặt tái xanh. Nhưng mà giây tiếp theo, rong rong, một vài âm thanh nặng nề phát ra, liền nhìn thấy mấy người đàn ông mặc vest đang đè Từ Thiên xuống bị bay ra và ngã xuống nặng nề trước mặt Cung Hoan Vân, đứng dậy rất khó khăn. Cung Hoan Vân cười một cách cứng nhắc, người luyện võ sao, tiểu thư, xem ra anh chàng này không đơn giản, những người đàn ông mặc vest ở phía sau đều hoảng hốt. Đừng nhìn bọn họ ai nấy đều có dáng vẻ người mẫu, thực ra đều chỉ là giá treo quần áo mà không hề biết đánh nhau. Thật không ngờ, Lâm Đồng của tập đoàn Dương Hoa trong truyền thuyết lại là người luyện võ, mở mang tầm mắt rồi. Cung Hoan Vân dùng ánh mắt mùa thu nhìn Lâm Dương, đầu lưỡi đỏ mọng liếm liếm môi. Tôi càng ngày càng thích anh rồi đấy, Lâm Đồng, anh yên tâm, tôi sẽ không làm hại anh, nhưng lát nữa tôi nhất định sẽ trói anh lên giường, muốn để anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. lên, lời cuối cùng vừa phát ra tất cả những người mặc vest toàn bộ đều cứng đầu lao về phía trước. Nhưng Lâm Dương sau vài bước nhảy vọt đã lao tới, mỗi người một đấm. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, nhìn thấy tất cả những người đàn ông mặc vest bay ra. Cung Hoan Vân thở gấp vội vàng hét lên. Bác Đồng, bác chết ở đâu rồi? Nhanh ra đi, đến đây tiểu thư, một ông già mặc quần áo sạch sẽ tay cầm chổi từ lối đi phía sau chạy tới ông già râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lại bước nhanh như bay đến. Đến rồi thì khoa chân múa tay, đấm cho tôi, đánh chết đi, đánh xong mang lên giường, nhanh lên. Cung Hoan Vân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hét lên, tiểu thư, để đó cho tôi đi. Ông già được gọi là bác Đồng kia hét lên một tiếng, trực tiếp ném cây chổi đi, một đám xông tới, quỹ đạo giống như bát quái. Bát quái trưởng sao, Từ Thiên kinh ngạc hét lên, nhưng trong một giây tiếp theo, Lâm Dương đã đấm thẳng một quyền. Không có động tác cầu kỳ sặc sỡ nào, chỉ đấm một quyền như vậy. Bùm, nắm đấm chạm vào lòng bàn tay kia, bạo lực bùng phát. Bác Đồng mất cảnh giác, trong tích tắc bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào cây cột phía sau, sau đó ngã xuống ôm cánh tay mà thở hổn hển, không thể nào đánh tiếp được nữa. Cái gì, khuôn mặt của Cung Hoan Vân tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bác Đồng là người như thế nào, cô ta là người rõ nhát. Đó là nhà vô địch võ thuật quốc gia mấy chục năm trước là được cô ta thuê với giá tiền rất cao, làm sao có thể bị một Lâm Đồng này một đòn đánh bại. Cung Hoan Vân sắc mặt tái nhợt cảm thấy rất tồi tệ, người lại liên tục lùi về phía sau. Lại nhìn thấy Lâm Dương bước tới, liền rút con dao trên tay cô ta ra. Hay là, tôi nằm trên giường, Cung Hoan Vân nhếch mép trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hổ Long đã không còn nữa. Góc truyện audio.com, Lâm Dương liếc mắt nhìn con dao trên tay cô ta, bình tĩnh nói. Cung Hoan Vân thở gấp, sau đó lại cố nặn ra một nụ cười. Anh đừng nói đùa nữa, Khổ Long bây giờ chắc chắn là đang hưởng thụ ở Kim Thế Duyên KTVI, tôi vẫn còn nói chuyện điện thoại với anh ta cách đây không lâu. Nếu như cô có dính líu đến Khổ Long kia, có lẽ cô sẽ sớm nhận được tin tức thôi, hay là cô gọi điện thoại ngay bây giờ đi xem có liên lạc được với anh ta không? Lâm Dương đột nhiên giơ tay vẫy vẫy, vút, con dao sượt qua má của Cung Hoan Vân và xuyên thẳng vào tác phẩm điêu khắc bằng đá cảm thạch hạng nhất ở phía sau. Cán dao lộ ra ngoài còn lưỡi dao hoàn toàn chìm trong đá. Cung Hoan Vân mở to đôi mắt hoàn toàn chết lặng. Cô ta rút điện thoại ra một cách khó khăn, run lẫy bẫy nhìn dãy số trên đó, nhưng lại không có dũng khí để gọi. Anh nói là, thật sao, cô ta ngẩng đầu lên run rẩy hỏi, 3 giây, cô lựa chọn cho tôi. Lâm Dương bình tĩnh nói, cô chỉ có một cơ hội, tôi đầu hàng, tôi không chơi nữa, tôi cái gì cũng theo anh. Cung Hoan Vân không thể chịu được bầu không khí bị đè nén này nữa, trực tiếp hét lên. Rất tốt, Lâm Dương vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ đầy bụi của cô ta và cười nhạt nói. Tôi biết cô thông minh hơn Khổ Long, nghe này, tôi muốn cô thông báo cho Sương Bá và hẹn anh ta trước 12 giờ trưa ngày mai đến tìm tôi. Nói với anh ta rằng nếu anh ta sẵn sàng quỳ xuống trước mặt tôi và đầu hàng tôi có thể tha cho anh ta, nói với anh ta cơ hội của anh ta cũng chỉ có một. Hy vọng anh ta sẽ trân trọng nó thật tốt, tôi sẽ đợi anh ta. Chấm, nói xong, Lâm Dương xoay người sải bước đi ra ngoài. Từ Thiên đầu mũi bầm dập và khuôn mặt sưng phù theo sát phía sau. Một lúc lâu sau, Cung Hoan Vân mới từ trạng thái sững sờ khôi phục lại thần trí. Cô ta chợt dùng mình, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm dãy số. Bởi vì căng thẳng, đã bấm sai đến mấy lần. Yo, Cung tiểu thư sao lại đột nhiên gọi điện cho tôi vậy? Sương Bá cười nói, có phải anh đã gây chuyện với một người không? Cung Hoan Vân run rẩy hỏi, mỗi ngày tôi đều gây chuyện với nhiều người như vậy, ý cô là chỉ người nào? Sương Bá cười hỏi, Lâm Đồng của tập đoàn Dương Hoan. Lâm Đồng sao, hà thế nào, cô đã tiếp xúc với anh ta sao? Anh ta muốn tôi thông báo cho anh rằng trước 12 giờ trưa ngày mai tìm đến và quỳ xuống trước mặt anh ta để nhận lỗi và đầu hàng. Tôi thấy anh ta điên rồi, cô cũng điên rồi. Anh ấy nói, đây là cơ hội duy nhất của anh. Giọng của Cung Hoan Vân có chút cuồng loạn, hơi thở của Sương Bá run lên và sửng sốt, cách trương,